Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Nhân Tuyển. Ấn nguyên tác trong thời gian, nội dung cốt truyện bắt đầu 2 năm sau, Akatsuki cùng Obito mới thật sự bắt đầu ở nhẫn giới hoạt động. Bây giờ là Konoha 57 năm, khoảng cách cái thời gian còn có 5 năm. Yamanaka vừa có đầy đủ thời gian giải quyết Obito trong đầu phong ấn. Cho nên so với Obito phong ấn, mắt dưới chuyện này tương đối trọng yếu. Mấy năm trước Hatake Sakumo phái Shisui cùng hắn đồng đội đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ Shisui đồng đội là yểm trợ hắn hy sinh. Shisui cũng vì vậy mở ra Mangekyo. Yamanaka vừa tại tháo qua Shisui làm chấp hành nhiệm vụ sau. Đó là nhượng Hatake Sakumo phong tỏa có quan cái này nhiệm vụ tin tức. Bởi vì cái này nhiệm vụ sở tiêu chú địa điểm cực giống nguyên tác trong cái kia thông hướng mặt. Trăng thông nói, mặt trăng trên ở người là Ututuki Kaguya phân ra sau đại. Ututuki Kaguya là lục đạo tiên nhân đệ thứ. Năm đó lục đạo tiên nhân cùng Ututuki Kaguya hợp lực phong ấn Huy Nguyệt Cơ. Là trông chừng thập vĩ vỏ ngoài ngoại đạo huyễn ảnh. Ututuki Kaguya lưu lại bộ phận tộc nhân tại trái đất. Sau đó dẫn phần lớn tộc nhân rời hướng mặt trăng. Lưu lại cái này một bộ phận tộc nhân ngay tại lúc này Hyuga nhất tộc. Ututuki Kaguya sau khi chết. Hắn con cháu bởi vì đối với. Đúng. Ututuki di ngôn không có cùng lý giải. Vì vậy xảy ra cãi vã. Cuối cùng bởi vì lý niệm khác nhau phân chia hai phái. Ututuki phân ra nhận thức là lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới. Trải qua ngàn năm chiến loạn, vi phạm ban đầu sáng tạo cái thế giới này ước nguyện ban đầu. Vì vậy cái thế giới này phải thất bại, hẳn bị tiêu diệt, mà nhà Hyuga người nhận thức là Ututuki nhất tộc chỉ là phụ trách trông chừng ngoại đạo huyễn ảnh. Chỉ cần tận chức tận trách làm tốt chính mình nên làm liền có thể. Không cần phải bốc lên chiến tranh. Mọi người sống chung hòa bình liền có thể. Hai phe ý kiến không gặp nhau. Ututuki phân ra thủ lĩnh từ đầu đến cuối cứng tin mình mới là đúng vì vậy liền lợi dụng Tensei gần. Toàn diệt lúc ấy chủ trương hòa bình nhà Hyuga người. Hiện tại mặt trăng trên Ututuki nhất tộc đều là nghĩ hủy diệt địa cầu người điên. Cho nên lúc ban đầu Yamanaka Vi khi nhìn đến cái này nhiệm vụ sau đó mới có thể lập tức nhượng Hatake Sakumo phong tỏa tin tức mà hắn phải xử lý cũng có quan nguyệt cầu trên chuyện. Yamanaka Vi đi mặt trăng mục đích có hai cái, một là tiêu trừ cái này ngày sau tai họa ngầm, hai là Tensei gần. Yamanaka Vi cũng không phải muốn chính mình cấy ghép Tensei gần. Hắn muốn Tensei gần là muốn mượn Tensei gần trong bộ phận nhãn lực. Trợ giúp hắn mở ra Mangekyo Sharingan Sharingan. Tensei gần đẳng cấp so Mangekyo cao hơn. Cùng Rinnegan một dạng cùng thuộc về ở tiên nhân mắt. Đồng căn đồng nguyên. Tensei gần nhãn lực mới có thể bù đắp Mangekyo không đủ. Kỳ thực Yamanaka Via cũng nghĩ tới đi cướp lấy Nagato Rinnegan trong bộ phận nhãn lực. Nhưng là dù sao cũng là Uchiha Madara con mắt. Khó bảo toàn Uchiha Madara sẽ không lưu lại hậu thủ gì. Cho nên nhiều lần cân nhắc sau đó. Yamanaka Via vẫn cảm thấy dứt khoát đi mặt trăng trên tìm Tensei gần tính. Cùng Rinnegan khác nhau là. Tensei gần thực tế trên phân là hai loại. Loại thứ nhất là do Ututuki Kaguya sau đại số lớn Byakugan dung hợp mà thành. Chính là kịch trường bản trong cái kia to mắt to. Cái này lại bởi vì có vô số nhãn lực chất đống. Khiến cho Tensei gần lực lượng vô cùng là khổng lồ. Loại thứ hai là Ututuki nhất tộc tinh thông âm dương độn tộc nhân. Cướp lấy Hyuga nhất tộc nhà Hyuga Byakugan sau. Trải qua mấy lần thai động. Vào hóa thành. Kịch trường bản trong duy trì mặt trăng nội bộ Ututuki nhất tộc kiến trúc và khôi lỗi vận hành. Chính là đệ nhất loại Tensei gần, bị Naruto Hinata phá hoại sau đó, liền biến mất, mà thôi sau Naruto vs Ututuki Toneri lúc, Toneri sử dụng Tensei gần chính là cướp lấy Hyuga Hanabi Byakugan tiến hóa thành. Yamanaka Vie muốn không nghi ngờ chút nào chính là đệ nhất loại Tensei gần. Nhưng là Yamanaka Vie không xác định lấy thực lực của chính mình có thể hay không từ mặt trăng trên lấy được Tensei gần cũng toàn thân trở ra. Cho nên trước Yamanaka Vie mới có thể tận hết sức lực giúp Namikaze Minato khôi phục thực lực. Gần đây còn giúp Shisui mở ra Mangekyo Sharingan. Một mặt là bởi vì bọn hắn đều là Yamanaka Vie vô cùng trọng yếu người. Mặt khác cũng là đề cao cướp lấy Tensei gần tỷ lệ thành công. Yamanaka Vie gần đây không có đi rượu mộc sơn Namikaze Minato khôi phục thực lực tới trình độ nào. Yamanaka Vie không đại thanh sở. Nhưng là có được Mangekyo Sharingan Shisui. Thực lực một mực ở vững bước tăng lên. Ngay tại hôm qua ngày, Shisui đang cùng Hatake Sakumo trong đối chiến. Lấy được thắng lợi, Shisui trưởng thành nhượng Yamanaka Vie rất là vui vẻ yên tâm. Shisui càng mạnh, liền đại biểu Yamanaka Vie lấy được Tensei gần cơ hội càng lớn. Trừ Namikaze Minato cùng Shisui trở ra, đi mặt trăng hành động Yamanaka Vie còn tính toán mang trên chuông thanh âm. Chuông thanh âm đang học sẽ hài cốt lâm tiên nhân hình thức sau đó. Mộc độn uy lực chắc có không nhỏ tăng lên. Mặt trăng trên trừ Ututuki nhất tộc trở ra. Chiến lực mạnh nhất chính là mượn Tensei gần lực lượng hành động khôi lỗi. Những con rối này bởi vì có Tensei gần tại có thể vô hạn phục sinh. Mang trên chuông thanh âm nói. Có nàng mộc độn giới hạn những con rối này hành động. Có thể bớt đi phiền toái. Xế chiều hôm đó, Yamanaka Vie đi tử vong rừng rậm thăm chuông thanh âm. Đang quan sát qua chuông thanh âm thực lực sau đó, Yamanaka Vie hoàn toàn yên tâm. Hiện tại chuông thanh âm đang sử dụng tiên nhân hình thức thời gian. Mộc độn nhẫn thuật đã có mấy phần năm đó đệ nhất Hokage phong thái. Đến lúc đó sau dùng để kềm chế những khôi lỗi kia tại thích hợp bất quá. Sau đó, Yamanaka Vie cùng chuông thanh âm Shisui nói rõ ràng lần hành động này. Hai người lập tức biểu thị đồng ý. Đang cùng Hatake Sakumo xin nghỉ sau đó, Yamanaka Vie mang lấy chuông thanh âm Shisui cùng một chỗ thuấn di đến Diệu Mộc Sơn. Diệu Mộc Sơn trong không gian ba động, Namikaze Minato trước tiên liền cảm giác. Cùng là hắn còn cảm giác Yamanaka Vie cùng ngoài ra hai cái quen thuộc chakra. Namikaze Minato từ Yamanaka Vie kia đắc được đến long mạch chakra sau đó. Một mực mượn long mạch chakra trong thời không giữa gợn sóng để đề thăng thân thể của mình đối với. Đúng, thời không giữa thích ứng. Mấy năm qua này, Namikaze Minato thân thể và không gian thân thiện trình độ đã đạt tới hắn vẫn lạc trước khoảng 7. Phần 10. Muốn biết rõ Namikaze Minato trước cùng không gian thân thiện nhưng là đi qua vài chục năm cố gắng. Bây giờ có thể khôi phục lại như vậy trình độ đã là rất không dễ dàng. Mấy phút sau, Yamanaka Vie mang lấy chuông thanh âm cùng Shisui xuất hiện ở Namikaze Minato trước mặt. À, Minato-ka, đã lâu không gặp. Yamanaka Vie giống như trước cùng Namikaze Minato chào hỏi. Namikaze Minato cười cười nói đến. Đã lâu không gặp. Nghe thâm tác tiên nhân nói ngươi giải quyết thôn cùng Uchiha nhất tộc nhiều năm trước tới nay mâu. Thuẫn, đây là ta nghĩ rất lâu sự tình. Không nghĩ tới bị ngươi hoàn thành. Ta đầy cái Hokage thật là xấu hổ. Nghe Namikaze Minato nói, Yamanaka Vie có chút không nói gì. Minato-ka, ngươi nói ngươi đều chết qua một lần ngươi. Dở giọng thế nào vẫn như thế thuần thục. Ha ha, xin lỗi. Xin lỗi, thói quen, Namikaze Minato gãi đầu một cái, ngại nói đến, hai người tán gẫu một lát sau, Namikaze Minato đột nhiên hỏi, Vie, lần này tới Diệu Mộc Sơn hẳn là có chuyện tìm ta đi. 1645-9924, HTML mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.